Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, bắt nhược điểm. Trương Phàm nghĩ đến nơi này, lúc này trong nội tâm vui vẻ, nói: "Dược lão, ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không lại giống như lần trước công phu sư tử ngoạm." Dược lão nghe xong, rất lớn nhẹ nhàng thở ra, nói: "Đi, ngươi cần gì thảo dược?" Trương Phàm hồi đáp: "Ta nghe nói Trường Sinh môn có một loại có thể nhanh chóng tăng thực lực lên thảo dược. Nếu như ta có thể có một cây." Nói đến đây, Dược lão đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. "Hả? Ngươi đã là Vũ Vương sao?" "Ừ," Trương Phàm rất tự nhiên hồi đáp. Dược lão rất là ngạc nhiên. "Ta nhớ được ngươi lần thứ nhất tới nơi này vẫn chỉ là cái cao cấp võ linh. Bây giờ trở về vẻn vẹn một tháng, liền ngay cả thăng lên 2 cấp, trở thành Vũ Vương sao? May mắn mà thôi." Trương Phàm cũng không biết là có nhiều kỳ quái, Dược lão lại thiếu chút không có thổ huyết. "May mắn, muốn biết rõ, đạt tới võ linh, tiến lên thăng lên cũng rất khó khăn. Rất nhiều người muốn nói thăng 1 cấp, đều có 5-6 năm thậm chí thành 10 năm. Nhất là từ đỉnh phong võ linh tấn chức Vũ Vương, không có cái 10 năm 8 năm, căn bản không có khả năng. Ngươi mới 1 tháng liền tấn thăng đến Vũ Vương, còn nói là may mắn, ngươi như thế nào không hơn trời ơi?" Trương Phàm tựa hồ cũng không nhìn thấy Dược lão kia gần như muốn thổ huyết biểu tình, nói: "Ta tấn chức có xác thực nhanh hơn người bình thường điểm, nhưng tấn thăng làm cấp 1 Vũ Vương rõ ràng cảm giác tăng lên quá chậm, cho nên nếu như Dược lão có loại kia có thể tăng thực lực lên thảo thuốc, có thể hay không ban cho ta 10 gốc bát gốc?" Phốp, Dược lão thiếu chút lại hộp máu. "Người đường đó là cẩu vĩ ba thảo sao? Trả lại 10 gốc bát gốc, một cây liền cần 1 vạn mai đá năng lượng, chỉ có nội môn những hết sức ưu tú đó trước 1.000 danh đệ tử, mỗi người hàng năm cũng mới chỉ có thể cầm đến 1 cây. Người mới mở miệng chính là 10 gốc bát gốc, ngươi đem những ưu tú đó đệ tử hướng kia thả?" Dược lão trả lời: "Vậy loại thảo dược quá chân quý, hơn nữa 2 tháng trước vừa mới qua mùa thu hoạch, thượng một chi tiết thuốc cũng đã ngắt lấy đưa vào nội môn, tân một chi tiết còn không có gieo xuống, cho nên cho dù ngươi là muốn cũng phải đợi thêm 10 tháng móa." Trương Phàm trong nội tâm ám thầm mắng một tiếng: "Sớm biết nói như vậy, hắn vừa tới Trường Sinh môn thời điểm, trước hết tới Linh Dược Phong. Đương nhiên, biểu hiện ra hắn tự nhiên không thể nói như vậy, mà là một bộ rất thất vọng biểu tình. Nếu là như vậy, kia bài độc của ta dưỡng nhan bao con nhộng, chỉ sợ cũng không dám cho." "Nói nhảm, cái gì không dám cho? Để cho ngươi cho lấy ra ta liền lấy ra tới. Đừng cho là ta nhìn không ra thuốc kia nguyên vật liệu đều là một ít không đáng tiền thảo dược. Cách điều chế của nó ta đã sớm biết, hiện tại chỉ là muốn một ít bắt đầu thuốc tới hảo hảo nghiên cứu một chút tính trạng của nó. Các loại mà thôi, thật sự là đem ngươi kia phá thuốc đương đồ cổ sao?" Dược lão sắc mặt trầm xuống, kia mấy cây thưa thớt râu mép vểnh lên lại. "Ách, Trương Phàm có chút làm khó. Lão gia hỏa này tính tình cổ quái, thật sự là chọc không được hắn. Nếu thật chọc giận hắn, hắn dưới sự tức giận, chỉ cần một câu, vậy mình lại ý muốn gia nhập nội môn, e rằng liền không có hy vọng gì. Hơn nữa chính mình tương lai không thể thiếu tới Linh Dược Phong muốn loại kia tăng thực lực lên thuốc, hiện tại đắc tội hắn, về sau đã có thể khác còn muốn tưởng." Rơi vào đường cùng, Trương Phàm chỉ có thể thở dài, lấy ra 5 hộp bài độc dưỡng nhan bao con nhộng. Dược lão ôm đồm tới, quát hỏi: "Cứ như vậy điểm?" "Không còn." "Hảo ba, còn có 2 hộp. Trương Phàm chỉ có thể lại lấy ra 2 hộp. Dược lão lại là một thanh đoạt mất, sau đó khoát tay: "Ngươi có thể lăn." "Móa." Trương Phàm lại trong nội tâm mắng một câu, sớm biết như thế, liền mở miệng muốn một chút cái khác chân quý thảo dược. Hiện tại ngược lại tốt rồi, bị lão nhân này sinh sôi đem mình thuốc cầm lấy, còn cái gì bồi thường đều không có. Tuy những thuốc này cũng đều là chút không đáng một xu đồ vật, nhưng cứ như vậy bị lão gia hỏa này sinh sôi cầm thuốc cướp đi, còn cái gì cũng không dám nói, thật sự rất nghẹn khuất a, chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp lấy lại danh dự. Trương Phàm lắc đầu, thở dài, muốn quay người rời đi. Lúc này, dược lão thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Đừng tưởng rằng ta đây là lấy lớn hiếp nhỏ, cậy già lên mặt, ta sẽ cho ngươi bồi thường. Chỉ bất quá bây giờ trả lại không phải lúc. Trương Phàm nghe xong, chỉ có thể thở dài. Dược lão người này, luôn luôn coi trọng chữ tín. Hắn nói có bồi thường, liền nhất định sẽ có bồi thường. Chỉ bất quá này bồi thường rốt cuộc là cái gì, cũng không biết. Vạn nhất hắn thực bồi thường cái gì cẩu vĩ ba thảo các loại, vậy mình còn không phải muốn thiệt thòi chết. Bất quá nếu như dược lão đã nói như thế, Trương Phàm cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể than thở, rời đi linh dược phong, trở lại phía sau núi vườn rau. Đã là buổi chiều 6 giờ rồi, gánh nước cũng đã kết thúc công việc. Trương Phàm tính một chút, hắn còn kém lấy hơn 20 chuyến. Bất quá này hơn 20 chuyến, đối với tấn thăng làm vũ vương về sau hắn, không đáng kể chút nào sự tình. Cho nên hắn ý định tại 8 giờ lúc trước, cầm này hơn 20 chuyến bổ xong. Lần này đi linh dược phong thật sự là không có lợi nhất. Vô ích bị đoạt lấy 7 hộp bài độc dưỡng nhan bao con nhộng không nói, trả lại làm trễ nãi chính mình gánh nước. Bất quá ngay tại hắn vừa mới cầm lấy thùng nước đi ra khỏi cửa phòng, một giọng nói đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Trương Phàm, đây mới là hôm nay thứ 7 chuyến a. Cả ngày, ngươi cũng chỉ chọn lấy 7 chuyến. Ngoại môn đệ tử lười đến ngươi loại trình độ này, trả lại chưa từng có qua. Trương Phàm nhướng mày, xem ra này tôn tử sớm ở chỗ này chờ chính mình nha. Bất quá Trương Phàm thật sự chẳng muốn cùng gia hỏa này giải thích cái gì. Kết quả gia hỏa này thấy Trương Phàm không để ý tới hắn, trả lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Trương Phàm, dựa theo môn quy, lần đầu tiên không đạt được tiêu chuẩn, muốn khấu trừ mất đá năng lượng. Lần thứ hai không đạt được tiêu chuẩn, muốn bế quan. Từ giờ trở đi, ngươi phải đi phòng tạm giam cho ta ngốc 10 ngày. Trương Phàm biết môn quy, gia hỏa này nói xác thực không sai. Hơn nữa hắn đã thấy được mập mạp đang hướng bên này đi tới, hiển nhiên cũng là vì chuyện này mà đến. Xem ra hắn hôm nay muốn đào thoát, chỉ sợ là rất khó. Sự thật xác thực như Trương Phàm sở liệu, hắn sáng hôm nay vừa rời đi nơi này, mập mạp liền phái ra đệ tử đi tìm hiểu. Nếu như dược lão kêu Trương Phàm đi qua, là cho Trương Phàm chỗ tốt gì, bọn họ tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Có thể dược lão nếu đi thu thập Trương Phàm, như vậy bọn họ đều có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, cũng dọn dẹp một chút Trương Phàm. Về sau cái kia tìm hiểu đệ tử nói, Trương Phàm từ linh dược phong hạ xuống thời điểm, nhất phó mặt mày ủ rũ bộ dáng, rất hiển nhiên là bị dược lão cho thu thập. Hai người lúc này đại hỉ, trước từ Hà Hiệp qua tới bắt lấy Trương Phàm nhược điểm, lúc sau mập mạp qua chủ trì công đạo, đóng cửa phàm giam cầm. Mà ở đóng cửa phàm giam cầm thời điểm, bọn họ liền có càng nhiều biện pháp để chỉnh hắn. Quả nhiên, mập mạp tới, Hà Hiệp đem việc này cùng hắn nói. Mập mạp nhất thời nhướng mày, nói, Trương Phàm, bất luận ngươi là nguyên nhân gì, chỉ cần không có đạt tới tiêu chuẩn, đều muốn bị phạt, mỗi người đều đồng dạng. Từ giờ trở đi, xem ngươi 10 ngày giam cầm. Ngươi nói gì? Cái khác gánh nước các đệ tử tuy thay Trương Phàm kêu oan, nhưng lại biết rõ hai người này rõ ràng chính là tới bắt Trương Phàm nhược điểm.